Chương 1688, câu cá. 1688 câu cá đi mau. Hải Đông Lâm thấy thế, hắn một thanh kéo qua Lục Vân, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hai người biến mất cùng một thời gian, từng tiếng to lớn ga ho the tờ chuyển đến, trong nháy mắt đem mới vừa vị trí kia bao phủ. Qua không biết bao lâu, Hải Đông Lâm mới ngừng lại được, nếu là nơi này có ánh sáng lời nói, Lục Vân nhất định sẽ nhìn thấy trên mặt của Hải Đông Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trắng bệch một mảnh. Lục Vân y phục của mình, cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngươi mới vừa rồi là không phải lại cầm thứ gì khác đông dưng, Hải Đông Lâm run giọng hỏi. Lục Vân mở ra tay đến, trong thần niệm của hắn, một đóa màu đen hoa đang trong bóng đêm tiểu diễm ướt át, tản ra sâu kín hắc quang. Hải Đông Lâm thần niệm tự nhiên cũng nhìn thấy, sau đó hắn kìm lòng không được hướng phía Lục Vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Bóng tối này bên trong vở Y Ma Cù Nở Dê có bảo vật, đáng tiếc ta còn không có suy tính ra đóa này màu đen hoa có làm được cái gì. Lục Vân đem đóa hoa này thu hồi, sau đó nói, nó sinh ở tại mới vừa vùng thế giới kia mảnh vỡ phía trên, ngay tại hấp thu thế giới lực lượng. Bất quá tựa như là có người cố ý đưa nó còn tại đó. Thoáng sửng sốt một chút, Lục Vân tựa hồ hiểu được cái gì. Hải Đông Lâm sâu kín thở dài, hai người chúng ta vận khí cũng là tốt, vợ ơ y ma từ hắc ám sinh linh trong cạm bẫy trốn thoát. Bấy dập Lục Vân con mắt trừng lớn. Đu nờ dê, chính là hắc ám sinh linh bấy dập. Hải Đông Lâm cười khổ nói, hắc ám chi địa bên trong, cu nờ dê đang thai nghén không ít tiên thiên bảo vật, những này tiên thiên bảo vật chưa thu đến trật tự hạn định. Chính là trật tự thế giới bên trong không cách nào dựng dục ra tới, đối với chúng ta những tu sĩ này mà nói có lực hấp dẫn thật lớn. Cho nên thứ thế giới không ít cường giả đều sẽ tiến vào hắc ám chi địa, tìm kiếm những bảo bối này mà hắc ám chi địa cường giả QNZ không phải người ngu, bọn chúng đồng dạng có được trật tự, cùng chúng ta không khác nhau chút nào cho nên, bọn hắn liền vận dụng những bảo vật này bố trí bây giờ, một khi có người đi đoạt bảo, tất nhiên sẽ bị độc thủ. Thậm chí có lúc, bọn hắn sẽ đem những bảo bối kia nhét vào thứ thế giới bên trong, một mặt liên tiếp hắc ám chi địa một khi có người không chịu được dụ hoặc đi lấy, ngay lập tức sẽ bị những bảo bối kia cấm chế lại, sau đó bị bọn hắn kéo vào hắc ám chi địa bên trong. Lục Vân đứng ở tại chỗ hơn nửa ngày, sau đó mới ngơ ngác nói ra, câu cá đu nở dê, chính là câu cá. Hải Đông Lâm lòng vẫn còn sợ hay nói, mới vừa thế giới kia mảnh vỡ. Hẳn là bị hắc ám sinh linh cố ý đặt ở nơi nào dẫn chúng ta đi qua bình thường mà nói, ở trong hắc ám chi địa xuất hiện quang minh, chúng ta đều sẽ kìm lòng không được quá khứ. Lục Vân cu nở dê đi theo cười khổ, xem ra vận khí của chúng ta thật là không sai. Đi thôi, nơi này xuất hiện hắc ám sinh linh bấy dập, chứng minh chúng ta khoảng cách thứ thế giới không xa. Nói tới chỗ này, Hải Đông Lâm càng chú ý cẩn thận. Bất quá lúc này, Hải Đông Lâm cùng Lục Vân giao lưu đã đổi thành lời nói, nơi này không chỉ có hắc ám sinh linh, thứ thế giới trật tự sinh linh QNZ thường có ẩn hiện, hắc ám sinh linh nên cũng không dám đại quy mô phát động công kích. Lại không biết quá khứ bao lâu, trước mắt hắc ám dần dần thối lui, một phương quang minh thế giới xuất hiện trước mắt của bọn hắn. Bất quá phương thế giới này tựa hồ bị hắc ám xé rách, quang minh cùng hắc ám xen lẫn nơi này QNZ tồn tại hắc ám sinh linh. QNZ có trật tự sinh linh, cả hai thỉnh thoảng liền sẽ triển khai chém giết. Nơi này cũng là một cái tàn phá thế giới. Lục Vân đi vào phương thế giới này sau đó, lông mày có chút nhăn lại. Hắn nhìn thấy hai đầu quỷ bức, ngay tại cắn xé một người thân thể tàn phế, kìm lòng không được một bàn tay đem cái kia hai đầu chừng một trượng lớn nhỏ quỷ bức trục chết. Không, nơi này là hoàn chỉnh thế giới thứ thế giới bên trong các giới, cơ hồ đều là như vậy. Hải Đông Lâm giang hai cánh tay, hung hăng hít một hơi nơi này thoáng có chút đục ngầu không khí, nơi này là cố hương hương vị. Mặc dù Hải Đông Lâm cố hương là Hải Dương Đại Thế Giới, nhưng là nơi này đã đến thứ thế giới, cùng chủ thế giới tương đối, cũng coi là cố hương của hắn. Lục Vân ngẩng đầu lên, nơi này trời cũng là màu lam, nhưng là xác thực một loại ảm đạm lam, nơi này không có nhật nguyệt tinh thần, trên bầu trời là một mảnh thâm thúy hư không một đạo tựa như tia chớp hắc ám. Từ trên trời giáng xuống, đem phương thế giới này bổ ra. Nơi này hắc ám, đều là từ đạo thiểm điện kia một dạng trong bóng tối thẩm thấu ra, từng bước xâm chiếm lấy toàn bộ thế giới. Những cái kia hắc ám sinh linh, cũng là từ tia chớp này bên trong chui ra ngoài. Nhìn thấy đầu này như chớp giật hắc ám, Lục Vân như bị sét đánh. Ngươi thế nào Hải Đông Lâm chú ý tới Lục Vân thần sắc, không khỏi tò mò hỏi. Ta gặp qua loại này thiểm điện. Lục Vân hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Đây không phải thiểm điện, đây là hắc ám lực lượng Hải Đông Lâm cải chính. Nguyên thủy Hồng Ngông hủy diệt sau đó, nó hạch tâm nhất một bộ phận diễn hóa thành một phương mới Hồng Ngông, được mệnh danh là Trung ương Hồng Ngông. Lục Vân không để ý đến Hải Đông Lâm lời nói, mà là tự mình nói ra, Hồng Ngông bên trong có hỗn độn, hỗn độn thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ phát sinh một lần hỗn độn kiếp. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia lôi đỉnh, đến giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch hỗn độn kiếp là cái gì rồi. Cái kia một đạo du tẩu, cũng không phải là lôi đỉnh mà là hắc ám lực lượng. Nguyên lai quỷ bức vương ở dưới hỗn độn hải, không chỉ là muốn xâm nhập hỗn độn, còn đem hắc ám lực lượng rót vào hỗn độn chân nguyệt cùng hỗn độn đại nhật bên trong. Một khi trong đó lực lượng hắc ám đạt tới nhất định giới hạn, đụng vào nhau liền sẽ dẫn phát hắc ám chiều cường, cũng chính là cái gọi là hỗn độn kiếp. Giờ phút này, Lục Vân trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu là hỗn độn lại phát sinh mấy lần lời nói, chỉ sợ hỗn độn liền sẽ hỏng mất. Không chỉ có như vậy, hỗn độn kiếp dẫn phát cũng không chỉ là đơn thuần hắc ám chi lực, mà là chú vương lấy hỏa đức quân chủ cùng lúc trước trong hỗn độn lục đại chí tôn làm tế phẩm, thi triển kinh khủng nguyên rùa. Cái này nghe được Lục Vân lời nói, Hải Đông Lâm không khỏi liễu lưới, nếu là hắc ám chi địa dùng loại thủ đoạn này tới đối phó thứ thế giới lời nói, thứ thế giới chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Lục Vân liếc một chút Hải Đông Lâm, thứ thế giới hủy, hắc ám chi địa sinh linh như thế nào bồi dưỡng cường giả tốt, làm hộ pháp cho ta, ta muốn tìm đế tỷ rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Đế tỷ tại Hồng Ngông Đại Đế trên thân nâng lên nguyên thủy Hồng Ngông Đại Đế. Trên mặt của Hải Đông Lâm QNZ hiện lên một vòng hưng phấn, đây là hắn chỗ sùng bái người, toàn bộ vô tận giới vực, chủ thế giới cùng thứ thế giới bên trong người mạnh nhất, mở ra thập bát trọng danh sách nam nhân. Lục Vân khoanh chân làm tốt, sau đó mở bàn tay, một chiếc đại ấn hình ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Phương này đại ấn ước chừng lớn hơn một xích nhỏ, bốn phía, phía trên là cửu long xoay quanh, bảo vệ lấy một hạt châu, phía dưới khắc lấy đã thụ thiên mệnh bốn chữ. Tại đại ấn dẫn trên khuôn mặt, lại khắc lục lấy vô số đạo Lục Vân QNZ không quen biết phủ văn chính là đế tỷ. Lại sau đó, Lục Vân trên đỉnh đầu, xuất hiện 33 đạo thân ảnh, đây chính là Lục Vân thân tương lai tại Ngao Du 33 lần luân hồi thời điểm, lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Sau đó 33 đạo thân ảnh tay nâng đế tỷ, từ Lục Vân đỉnh đầu đi ra, cùng trước mắt đế tỷ hòa làm một thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.